Cửu Tiêu, chương 699, Bái Thiên Ma, góc truyện audio.com. Bá Thưởng Phụng Nguyệt lời nói xa xa truyền ra ngoài, giữa thiên địa, cuối cùng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, trong sân có cuồn cuộn sóng ngầm, kiềm chế đáng sợ, vô luận là Tức Đại Công Tử, Minh Nguyệt Tiểu Thư mấy người cũng tốt, Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa cũng tốt, Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão áo bào đen cũng tốt. Chung quanh cái kia càng ngày càng nhiều vây xem chi tu cũng tốt. Vào lúc này đều đã sắc mặt đại biến, bởi vì quá mức đột nhiên, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chỉ là gắt gao nhìn về hướng Bá Thưởng Phụng Nguyệt, trong tâm minh bạch, nguyên lai đây mới là Triều Tiên Tông độc nhất kế sách. Trước đây Triều Tiên Tông đưa ba phần đại lễ, chính là ba đạo kế sách, đã có thể làm cho Thái Bài Tông nhượng bộ, nhưng bây giờ... Pháp môn này, mới là định càn khôn một con, tố ma tượng, tập chúng sinh niệm, đây là yếm linh chi pháp. Những người khác vẫn chỉ là kinh ngạc tại Triều Tiên Tông pháp môn này thần dị. Nhưng ngồi ở mặt khác một bên, giống như là đi theo phương quý mà đến, càng nhiều lại giống như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng Huyền Cung. Hồng Yên, Bích Hoa ba cái, lại đều là sắc mặt đại biến. Bích Hoa thần quân chợt quay đầu. Nhìn về hướng Hồng Yên, giảm thấp thanh âm nói, chẳng lẽ nói các ngươi Đông Thổ, mới là Triều Tiên Tông phía sau chân chính đẩy tay, không chỉ là hắn, Huyền Cung cũng vừa quay đầu, ánh mắt lãnh tịch nhìn về hướng Hồng Yên tiên tử, đây là ta Đông Thổ bí pháp một trong, nhưng phía sau thúc đẩy lại không phải ta Đông Thổ, Hồng Yên tiên tử nhìn chằm chằm Bá Thưởng Phụng Nguyệt, một lát sau, mới chậm rãi nói. Đối với có ít người tới nói, đường không phải một cái bí mật, cũng vô pháp cam đoan chính mình trên đường đồ vật, không bị người khác học, lấy ba sách định pháp, từng bước lạc từ, chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra, Kỳ Cung, Tây Hoang Huyền Cung bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra một cái tên, làm người sớm nhất thức tỉnh, đoạt được di sản tới nói, cũng duy có Kỳ Cung thủ đoạn, nhất là âm tàn. Khó mà đề phòng, Bích Hoa thần quân cũng chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra ý cười. Đến lúc này, liền thú vị, không tệ, Hồng Yên tiên tử chậm rãi nói. Nếu chỉ là Triều Tiên Tông mà nói, còn quấy không được đại thế lòng người, không tổn thương được Thái Bài Tông gân cốt, lại càng không cần phải nói là gia hỏa kia. Nhưng nếu đây hết thảy, kỳ thật đều là người Kỳ Cung ở sau lưng thúc đẩy nói. Nàng một lát sau, mới cười nói, xem ra lão tổ tông nói không sai, chỉ cần chờ lấy, tự nhiên là sẽ xuất hiện một chút việc hay, không động thương, không động kiếm, cứ như vậy bái một chút, liền có thể đem ta bái chết. Trong một mảnh trầm mặc, Phương Quý đánh giá Bá Thưởng Phụng Nguyệt một chút, trong lòng sinh ra một loại cực cảm giác cổ quái, trên thế giới này còn có thú vị như vậy pháp môn. Trong lòng của hắn lúc này nghĩ đồ vật, cùng người khác không giống với, Tức Đại Công Tử bọn người, lúc này dự kiến đến Triều Tiên Tông ác độc thủ đoạn. Nghĩ tới đã là phi thường đáng sợ hậu quả, bọn hắn ý thức được lúc này Triều Tiên Tông thi triển. Đã là một loại vượt qua bọn hắn lý giải quỷ dị pháp môn, nhưng lại không biết nên như thế nào phá giải pháp môn này. Triều Tiên Tông thần đài. Đã dựng đúc đứng lên, Bá Thưởng Phụng Nguyệt, cũng đã đem ma tượng kia đứng ở trên đài. Nếu là giết Bá Thưởng Phụng Nguyệt, phá hủy thần đài này, đốt đi ma tượng kia, có thể hay không phá giải, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng, nếu là pháp này dễ dàng như thế liền có thể phá vỡ. Triều Tiên Tông liền sẽ không đem thần đài này khoác lên Tây U Châu rõ ràng như vậy địa phương. Nhưng nếu là không tranh thủ thời gian phá vỡ, người tâm tư biến, vậy nghênh đón Phương Quý chẳng phải là, Phương Quý không hề động, mà là một đạo thần niệm, bỗng nhiên nhẹ nhàng đi qua, thẳng tuôn hướng trên thần đài Bá Thưởng Phụng Nguyệt, không thể, người chung quanh có người đã nhận ra đạo thần niệm kia. Còn tưởng rằng Phương Quý là muốn hướng Bá Thưởng Phụng Nguyệt hạ sát thủ, đều là trong lòng giật mình. Lối ra muốn dừng, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, liền gặp Phương Quý thần niệm đã thu hồi lại, nguyên lai hắn chỉ là đem thần niệm bay về phía ma tượng. quét một lần mà thôi, không có động tác khác, trên mặt ngược lại là cũng dễ dàng hơn, quơ quơ tay áo, cười chẳng hề để ý, ngươi nếu là muốn làm ta. Vậy ta khẳng định liền lập tức làm thịt ngươi. Phương Quý nhìn về hướng Bá Thưởng Phụng Nguyệt, một mặt vẻ mặt không sao cả, nói, nhưng ngươi nếu thật là một lòng muốn đối phó cái gì thiên ma. Vậy đối với ta tới nói cũng không sao, ngươi tiếp tục ở chỗ này chơi chính ngươi, tuồng vui này, hiện tại ngay cả ta đều rất muốn nhìn, Phương Quý mà nói đến chung quanh tất cả mọi người là đầy mặt kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau, trên thần đài Bá Thưởng Phụng Nguyệt, cũng chẹn họng một chút, mới nói, Phương đạo hữu tựa hồ hay là muốn phủi sạch quan hệ. Phương Quý lắc đầu, cười nói, ta không phải phủi sạch quan hệ, mà là ta chính mình cũng nghĩ nhìn xem, thanh âm hơi ngừng lại, hắn rơi vào Bá Thưởng Phụng Nguyệt trong tay trên ma tượng. Nói, đến tột cùng cái này cùng ta, có cái gì quan hệ? Thoại âm rơi xuống lúc, Phương Quý liền tại trong một mảnh kinh ngạc không hiểu, chính xác quay người liền đi, bên người Vượng Tài, Lai Bảo, lập tức đi theo hắn, Tiểu Hồng Tiểu Lục Tiểu Hắc, cũng sắc mặt kinh ngạc, càng là đi theo hắn, ngược lại là Tức Đại Công Tử bọn người, đều là đầy mặt không hiểu, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu là vì khuyên Phương Quý trở về. Nhưng bây giờ ma tượng đã dựng đứng lên. Ngoài dự liệu của bọn họ, làm sao có thể không để ý tới, chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, đúng là trơ mắt nhìn xem Phương Quý rời đi, không, không hề rời đi, Phương Quý trực tiếp mang theo anh để cùng Vượng Tài, đi tới cùng một phương này yếm linh thần đài xa xa tương đối trên Tê Ngô Đài. Cách xa nhau trăm dặm, chính tương đối, tại trên Tê Ngô Đài. Ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt có chút đóng lại. Sau đó như vậy, cái gì cũng không tiếp tục để ý, nhìn thấy này hình. Tất cả mọi người trong lòng đều luống cuống, vội vã đi tìm các vị trưởng bối thương nghị. Thế nhưng là chính là cổ thông lão quái, Tức gia gia chủ bọn người. Đối mặt pháp môn cùng cục diện chưa từng thấy qua này. Cũng là nhất thời vô sách, duy có hỏi Thái Bài Tông Tông chủ lúc. Hắn trầm mặc thật lâu, nói, đã muốn chờ, vậy liền chờ đợi xem, Cố Lộng Huyền hư, không cần để ý, mà vào lúc này trên thần đài Bá Thưởng Phụng Nguyệt, cũng không có ngờ tới Phương Quý sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Thần sắc có chút trầm ngưng, hiển nhiên Phương Quý lựa chọn, cùng hắn trước đó nghĩ ra ứng đối khác biệt, có chút không rõ Phương Quý làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha việc này. Trong lòng thậm chí dâng lên một cái có chút hoang đường suy nghĩ. Hắn là cảm thấy ngồi ở chỗ đó nhìn xem, liền không người nào dám tới bái a, lắc đầu, bỏ đi niệm này, cũng biết Phương Quý dù gì, cũng sẽ không có bực này buồn cười ý nghĩ, mà hắn cũng làm ra quyết định, lãnh đạm phân phó, chiếu vào trước đây thương định đến tốt, rầm rầm. Thiên ma sự tình, ban sơ vốn là tại Tây U Châu cảnh nội phạm vi nhỏ lưu truyền. Mà lại càng nhiều người cũng chỉ là coi như sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Cũng không quá coi ra gì. Thế nhưng là bây giờ, theo Triều Tiên Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão cùng Thái Bài Tông vị kia nổi danh nhất đệ tử trên thần đài giằng co. Lại tố thần đài, lập ma tượng sự tình truyền ra đằng sau. Lại hoa một tiếng, đã mọc cánh đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cũng không biết phải chăng có người thôi động. Trong một đêm, việc này đã truyền khắp Bắc Vực, thậm chí càng xa, vô luận người đang nghe được sau chuyện này. Chuyện thứ nhất chính là cảm thấy ly kỳ. Bực này hoang đường sự tình cũng có người tin, nhất là tại Bắc Cảnh. Bởi vì phản tôn phủ đã lâu, Thái Bài Tông tên càng tăng lên. Cũng bởi vì đối với Triều Tiên Tông càng thống hận hơn. Thêm nữa lúc trước Phương Quý từ Long Cung đàm luận tới vật tư. Cũng là sớm nhất cho bọn hắn. Bởi vậy đối với Phương Quý càng thêm tin phục, nghe đến mấy câu này. Không chỉ có là không tin, thậm chí là phẫn nộ. Vô số người cãi nhau, thậm chí muốn tụ họp lại, liên thủ đi Nam Cảnh tới giết Bá Thưởng Phụng Nguyệt. Nhưng tại cục diện này dưới. Cũng có một số nhỏ người giữ vững đầu não, thanh tình, cùng người nghị luận, chúng ta người trong tu hành, trọng yếu nhất, chính là phải có chính mình suy tư cùng nghiên cứu, chớ có bị người cổ động, liền mất lý trí, lại đến xem cái này thiên ma sự tình, chợt nghe chút có chút hoang đường, nhưng nếu thật sự là không có lửa thì sao có khói? Thì như thế nào giải thích vị đệ tử Thái Bạch Tông kia để cho người ta khó có thể lý giải được bản sự? Không sai, không sai, kiếp trước di địa sự tình, ta cũng là nghe nói qua. Đại thế sụp đổ, càng là có dấu vết có thể hỏi ý kiến. Có người khịt mũi coi thường, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Triều Tiên Tông là cái gì? Nói lời có thể tin, có người phản suy trở về. Lịch sử là mặc người ăn mặc tiểu cô nương, càng gì là 1.500 năm trước sự tình, Triều Tiên Tông chính là một cái cõng nồi. Huống hồ, coi như Triều Tiên Tông căn cơ bất chính, chẳng lẽ liền chứng minh hắn nói sự tình là giả. Trong mắt của ta, bọn hắn nền tảng càng không sạch sẽ, mới càng muốn làm chút chuyện chính xác, đến chuộc tội, vãn hồi đã từng khuyết điểm a, đúng. Nghĩ như thế, Triều Tiên Tông ngược lại càng có thể tin. A ta trước kia liền nói, Thái Bạch Tông vốn không qua chỉ là tiểu tiên môn, làm sao có thể làm đến bây giờ bực này thanh danh thành tựu. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Ta là tin tưởng thiên ma kia sự tình, bởi vì ta sư tôn đạo lữ tục gia cháu gái liền gặp được. Ta cũng tin, vì sao? Bởi vì những người khác không tin a, cho nên ta phải tin. Trong từng tiếng bề bộn lời đồn đại, lại bỗng nhiên xuất hiện một chút để cho người ta dự kiến không kịp biến hóa. Mỗi một tông mỗi một phái, đều có một ít người thái độ đại biến, khàn cả giọng, bắt đầu tuyên truyền giảng giải thiên ma sự tình, thậm chí hàng ra đủ loại chứng cứ. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là tại trong tiên môn. Thế ra, đạo thống, thân ở trọng vị, thậm chí là đức cao vọng trọng hạng người. Chung quanh đám người, nghe được cái này hoang đường thiên ma sự tình, vốn là trong tâm còn nghi vấn, muốn đi tìm bọn hắn thỉnh giáo, lại không nghĩ rằng từ bọn hắn nơi đó đạt được ngoài ý muốn đáp án. Còn cần nghĩ à, việc này chính là thật, ma sơn kia, là ở chỗ này, thấy được. Sờ được, chẳng lẽ là giả, nói cái gì công lao, nói cái gì đại nghĩa, phàm thiên ma xuất thế, lúc đầu không có chỗ nào mà không phải là một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt. Nếu không như vậy, thì như thế nào đi lừa gạt thế nhân? Ta cũng biết, Thái Bạch Tông quả thực đang trong đối kháng với tôn phủ sự tình. Làm ra đại tác dụng, ta cũng biết, đệ tử Thái Bạch Tông kia vì ta Bắc Phực lập xuống không ít đại công. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ một chút, công lao là công lao, thiên ma là thiên ma, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã làm một ít giả nhân giả nghĩa sự tình. Chúng ta liền bỏ mặc bọn hắn làm ác làm lớn rồi. Huống hồ, như hắn không phải thiên ma, lại nào có bản sự làm đến những này, lui 10.000 bước giảng, chúng ta cũng chỉ là bái thiên ma, cũng không phải bái đệ tử Thái Bạch Tông kia. Chẳng lẽ sẽ oan uổng hắn? Đúng, bái thời điểm, ha ha, có thể ngàn vạn nhớ kỹ. Chỉ muốn thiên ma, đừng nghĩ đến vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, cách chương.